Chương 40, khúc khuỷu. Lâm Phi tuyệt lộ thời điểm, đúc kiếm phường môn lại bị người đẩy ra, đi tới là Ngô Việt, Lý Thông sư phụ, Ma kiếm phong trưởng lão, đúc kiếm phường chủ nhân, vị này vấn kiếm tông đệ nhất đúc kiếm cao thủ đi vào mài kiếm phường trong nháy mắt, liền không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó chân mày liền nhíu lại, người đâu? A, sư phụ. Lý Thông vừa thấy nhà mình sư phụ trước thời hạn trở lại, áo lót nhất thời toát ra một trận mồ hôi lạnh, cũng còn khá, có thể là bởi vì lúc trước một người thời điểm, chuẩn bị làm đầy đủ duyên cớ, Lý Thông lúc mở miệng sau khi, ngược lại không thế nào cà lâm, sư phụ, ngài cuối cùng trở lại, Lâm Phi hắn chạy, Ngô Việt sắc mặt nhất thời biến đổi, Kim Đăng Tông sư nhất cử nhất động, vô không mang theo thiên địa chi uy, chẳng qua là trong chớp nhoáng này, đúc kiếm trong phường nhất thời ngay cả không khí cũng trở nên trầm trọng, đối diện Lý Thông càng là mồ hôi lạnh hoa lạp lạp liền chảy xuống, đúng như vậy, sư phụ, Lâm Phi bị ngài treo ở kiếm lò phía trên, đầu một ngày cũng còn khá. Mặc dù khổ cầu khẩn đệ thả hắn, còn cho phép rồi rất nhiều chỗ tốt, bất quá đệ cẩn tuân sư phụ phân phó, dĩ nhiên sẽ không đối với hắn giả lấy màu sắc. Lý Thông một bên đến, một bên ngẩng đầu nhìn nhà mình sư phụ sắc mặt, sau đó thì sao? Sau đó, Lý Thông có chút cố hết sức nuốt nước miếng một cái, sau đi tới hôm nay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, địa hỏa đột nhiên, Lâm Phi có thể là có chút không thể chịu được rồi, sẽ dùng tính toán gạt ta mở, mình thì thừa dịp ta chưa chuẩn bị, tránh thoát ly hỏa diễm quan tác trói buộc. Chạy ra ngoài, Lâm Phi tránh thoát ly hỏa diễm quan tác, Ngô Việt chân mày lần nữa nhíu lại, ly hỏa diễm quan tác là mình cầm chiêu pháp thuật một trong, chuyên có thể bắt nhân cầm vật, coi như vạn cân đá lớn cũng có thể treo lên, Lâm Phi một cái dưỡng nguyên tu sĩ, lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy, dạ, để đuổi lúc trở về, nhìn thẳng thấy Lâm Phi dùng một nói kiếm khí màu vàng ống, đem ly hát và am, 7887, A diễm quan tác chặt đứt, muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy ra ngoài, để vô năng. Mời sư phụ trách phạt, kiếm khí màu vàng ống, Ngô Việt suy nghĩ một chút, ngược lại gật đầu một cái, ngày đó đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp thiên hình sư huynh, nghe thiên hình phong vương linh quang đi huyền băng động tiếp Lâm Phi lúc trở về, này Lâm Phi cũng là sử một nói kiếm khí màu vàng ống, lại chặn lại trưởng giáo thân truyền đệ Lý Thanh Sam thiên yêu đồ ma sách, chắc hẳn luồng kiếm khí màu vàng ống này, là Lâm Phi ở huyền băng động có cái gì gặp được đi, bất quá xong sau, Ngô Việt sắc mặt cũng hơi khó coi, vốn là... Ngày đó bị Lâm Phi một kích lại kích sau khi, Ngô Việt là dự định để cho hắn treo ở kiếm lò thượng, được địa hỏa thiêu đốt 3 ngày, kết quả vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp thiên hình trưởng lão, hai người quan hệ luôn luôn không tệ, theo miệng trò chuyện mấy câu, vừa vặn nhắc tới Lâm Phi, vấn kiếm thập nhị phong chính giữa, cùng Lâm Phi tiếp xúc nhiều nhất, ngoại trừ Ngọc Hành phong đệ, phải kể là thiên hình phong đệ rồi, bất kể là Tống Thiên Hành hay lại là Vương Linh Quang, cũng đã từng hướng thiên hình trưởng lão quá một ít Lâm Phi sự tình. Vì vậy một trò chuyện bên dưới Ngô Việt mới biết, này Lâm Phi lại là vấn kiếm tông công thần, nếu không phải Lâm Phi quên sống chết đưa Tống Thiên Hành trở lại, bây giờ Dực Xà Yêu Đế không định đô đã từ ưng chủy nhai thoát khốn, ở vấn kiếm tông đại sát đặc sắc rồi, Ngô Việt 10 tuổi liền bái nhập vấn kiếm tông, 300 năm đi xuống, cũng sớm đã đem tông môn trở thành nhà mình, nghe một chút Lâm Phi lại là tông môn công thần, nhất thời cũng có chút hối hận, vì vậy vội vàng vàng chạy về, muốn tìm cớ đem Lâm Phi thả, kết quả trở lại một cái thấy nhưng là một màn này. Chạy, Ngô Việt thiếu chút nữa không đem phổi cho tức điên, cũng ta còn tưởng rằng ngươi là tông môn công thần, cũng ta còn vội vàng vàng chạy về, ngươi lại chạy, sư phụ, cùng lúc đó, Bát Phương Phong Vũ Lô chính giữa, Lâm Phi thật là tuyệt lộ, bốn phương tám hướng đều là biển lửa, cháy hừng hực địa hỏa đã đốt chuyển là màu trắng, cũng không biết Lý Thông rốt cuộc đầu bao nhiêu linh thạch đi vào, trên người một con rồng lửa mượn địa hỏa thế, long ngâm một tiếng tiếp lấy một tiếng, đối mặt cái này gần như phần thiên chữ hải một loại uy năng. Ngay cả vân văn kiếm khí cũng dần dần không chống đỡ được, Lâm Phi biết, mình bây giờ cơ hội duy nhất, chính là xông ra Bát Phương Phong Vũ Lô Thiên Địa trở lại đúc kiếm phường đi, nếu không lời nói, coi như mình có hai đạo kiếm khí hộ thân, hôm nay chỉ sợ đều phải bị đốt thành tro bụi, Lâm Phi thúc dục chân nguyên, ở Bát Phương Phong Vũ Lô chính giữa tốc độ phi hành, đã đạt đến ngự khí phi hành cực hạn, nhưng là vẫn không nhanh bằng sau lưng biển lửa, Lâm Phi có thể rất rõ cảm giác, một đạo tiếp lấy một đạo sóng lửa, đã cách mình càng ngày càng gần. Lâm Phi căn bản không dám quay đầu nhìn lại, chẳng qua là đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng, liều mạng đi lên bay đi, trên đỉnh đầu kia bát đạo linh quang càng ngày càng gần, Lâm Phi biết, kia là mình đường ra duy nhất, chỉ có xông phá bát đạo linh quang, là có thể từ Bát Phương Phong Vũ Lô chính giữa đi ra ngoài, gần, càng ngày càng gần, ngay tại biển lửa đốt tới Lâm Phi trên người đồng thời, Lâm Phi cũng bộc phát cuối cùng chân nguyên, nguyên này đã đạt đến tốc độ cực hạn, đột nhiên cuối cùng lại nhất rồi ba thành, cả người hóa thành một án lửa. Mạnh mẽ hạ đụng vào kia bát đạo linh quang phía trên, đi theo, chính là quanh một tiếng vang thật lớn, con bà nó, Lý Thông thét một tiếng kinh hãi, Giống như là bị đạp cái đuôi miêu như thế, một cánh tay chỉ vào Lâm Phi, thanh âm đều có chút phát run, ngươi là người hay quỷ. Lâm Phi thật vất vả biển lửa chạy thoát thân, trong lúc nhất thời thật đúng là không rảnh lý tới Lý Thông, ở đó thở hổn hển một hồi lâu khí thô, lúc này mới hướng về phía Ngô Việt cười một tiếng, Ngô sư thúc, ngài trở lại. Lâm Phi, Ngô Việt cũng là nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn thật lâu, mới có hơi không quá chắc chắn hỏi một câu, đúng vậy, Ngọc Hành Phong Lâm Phi, gặp qua Ngô sư thúc, Lý Thông, giọng nói của Ngô Việt hơi bị lạnh, coi như là ở nơi này địa hỏa hừng hực đúc kiếm trong phường, đều tựa như có thể đem không khí cho đông lại, ngươi tới, đây là chuyện gì xảy ra, ta, Lý Thông cả người cũng đang phát run, răng phát ra khoa khoa tâm thanh, nhìn nhảy nhót tưng bừng Lâm Phi, quả là nhanh muốn khóc lên, má nó, có hay không bảy người như vậy a? Chính mình rõ ràng nhìn hắn nhảy vào kiếm lò, tại sao lại còn sống đi ra, đây chính là trao đổi địa hỏa nguyên mạch kiếm lò, coi như hậu thiên tinh kim cũng có thể hòa tan đi, một người lớn sống sờ sờ thế nào từ bên trong đi ra, chẳng lẽ này Lâm Phi nhục thân so với hậu thiên tinh kim còn phải nại nhiệt, đúng rồi, trung gian chính mình còn hướng địa hỏa trong ném trên 100 viên linh thạch, địa hỏa uy thế thật là phần thiên chữ hải, như vậy cũng còn có thể sống được đi ra, này Lâm Phi còn là người hay không, Lý Thông ở đó trợn mắt hốc mồm, Ngô Việt đã là nhướng mày một cái, sư phụ, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, Ngô Việt chắc lần này hỏa, Lý Thông nhất thời hai chân mềm nhũng, ba một chút liền quỳ trên đất, hai cái tay ôm Ngô Việt, ở đó một cái nước mũi một cái lệ giao phó đứng lên.